Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Thì hôm nay Vân có ra một bộ truyện mới, là bộ truyện Cận Sát của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị, huyền huyễn, khoa huyễn, dị năng. Thì trước khi đọc bộ truyện này thì Vân có một số tâm sự với các bạn về cái bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại. Tại sao mà Vân ngưng cái bộ truyện này? Thì trong vòng 3 tập gần đây nhất của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại thì có nhắc rất là nhiều về cái vấn đề tôn giáo, thì đây là một vấn đề rất là nhạy cảm và Vân cũng không muốn đụng chạm tới. Nhờ bộ truyện này thì nó nói ba tập gần đây thì Vân thấy là nó nâng cao cái tôn giáo phương Đông lên quá và cũng hạ thấp tôn giáo phương Tây, mà nó chỉ đích rõ luôn đó là Thiên Chúa giáo. Thì một số chính sách cộng đồng của YouTube thì họ không có đồng ý cho mình nhắc những vấn đề tôn giáo, những vấn đề nhạy cảm như thế này. Và Vân cũng nhận được một vài comment của các bạn về bộ truyện đó, là họ không có thích cái thể loại truyện mà ảnh hưởng đồng chạm tôn giáo như vậy. Thì Vân bắt buộc là Vân phải dừng bộ truyện này lại để tránh ảnh hưởng tới kênh của Vân. Nếu các bạn Vân còn yêu thích Vân thì hãy ủng hộ bộ truyện mới của Vân là bộ truyện Ẩn Sát này nhé. Còn nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi truyện Chỉ Tôn Vô Lại thì mình có hai cách. Một là mình có thể đọc truyện, tìm trên web truyện để mình đọc nửa phần tiếp theo của bộ truyện này. Hoặc là mình tìm trên YouTube cũng có kênh họ làm về chuyện này. Tuy không phải là người đọc, mà là phần mềm đọc, nhưng mà nghe cũng có rõ chứ không phải không đổi đâu không nghe được. Thì rất là mong các bạn thông cảm cho cái vấn đề này. Và bây giờ thì Vân xin đọc, bắt đầu đọc bộ truyện mới, Ẩn Sát. Chương 1. Trở lại quá khứ. Gió đêm gào thét, hắn bị trúng đạn ở vai, cắn chặt răng chạy trốn. Trên bầu trời của khu rừng, tiếng trực thăng đang tới gần, những chùm sáng quét ngang quét dọc trên không. Trong gió dường như truyền tới tiếng chó sủa. Máu không ngừng từ vết thương tuôn ra, thân hình của hắn đã trở nên lạnh lẽo, cước bộ thì càng ngày càng nặng. Nhưng mà hắn biết lúc này không thể dừng lại, dừng là xong đời. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy năm qua, hắn đã cẩn thận lựa chọn thời điểm để rời khỏi tổ chức, đem tính mệnh của mình ra đánh cuộc. Nhưng không ngờ hôm nay lại là hôm mà căn cứ phòng ngự nghiêm mật nhất. Cây súng trong tay chỉ còn lại hai phát đạn, một cho địch nhân và một cho mình. Nhưng trước khi chết, hắn cũng muốn biết vì sao tổ chức lại vì một sát thủ nho nhỏ trốn đi mà xuất động thế trận lớn như vậy, thậm chí ngay cả dị năng giả cũng phải đi. Những người biến dị này tự xưng là tiến hóa giả, giấu mình một cách thần bí trong tổ chức. Bản thân hắn ở trong đó cho tới hôm nay cũng mới biết. Cho dù như thế nào, họ cũng không chỉ vì một sát thủ phổ thông mà ra tay. Vậy thì rốt cuộc là tại sao? Vừa phải chạy trốn gấp gáp là do mất máu quá nhiều, cho nên đường đi đã bắt đầu không rõ. Cho tới khi chạy sát tới biên giới của khu rừng thì mới biết đây là một vách núi. Trên có trực thăng đang bay tới. Nếu như bây giờ mà leo lên thì đúng là một con đường chết. Hắn chạy dọc theo vách núi, đột nhiên ngã rẽ phía trước có một luồng hồng quang chợt lóe. Trực thăng bay tới rất nhanh, tiếng chó sủa, tiếng người cũng càng lúc càng nhiều. Cho rằng đây là thời khắc cuối, cho nên hắn đi chậm, sau đó nhìn lén về phía góc bên cạnh. Ở nơi đó ánh lửa rừng rực, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ dị, khiến hắn phải run rẩy, hai tay cầm chặt khẩu súng. Hắn nhìn thấy một người đang đứng cạnh đống lửa đó, là tiến hóa giả trong tổ chức. Những tiến hóa giả này có những khả năng vượt quá khả năng của con người bình thường. Hắn cũng biết là có mấy tên dị năng giả đang tụ tập nơi đây, cho nên không dám nhìn lâu. Dù sao thì cũng chỉ có hai phát đạn, cho nên hắn lén lút giơ tay lên nhắm thật chuẩn. Hắn biết tính mệnh của mình cũng kết thúc sau phát súng cuối cùng này. Tầm ngắm đã xong, vậy mà dị năng giả kia cứ nhìn vào ánh lửa, xoay lưng ra ngoài. Hai tay người đó mở ra, tư thế có chút quái dị. Nếu như đã là sát thủ, thì tuyệt đối không thể nào có động tác không đề phòng như thế này. Thế nhưng, mặc kệ nó. Cắn răng một cái, tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn trúng thái dương của người nọ, khiến cho người này bay ra ngoài. Dị năng giả thì thế nào, dính đạn thì ắt phải chết. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn mạnh dạn dì súng vào thái dương mình. Nhưng đúng lúc này, khoảnh khắc này, có một thanh âm kỳ dị làm cho người ta khiếp sợ vang lên. Một cảm giác ấm áp như nước lũ tràn tới trước mặt hắn. Ngọn lửa kia hề di chuyển tới đâu là cây cỏ trong phạm vi của nó đều biến thành tro tàn. Đất đai lõm vào thành ao, nhưng hắn lại không có cảm giác. Khi hắn ngẩng đầu thì thấy có một con chim lửa khổng lồ đang bay trên không. Đó chính là hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết mà Trung Quốc thường hay nhắc tới. Ngọn lửa cháy lan khắp bầu trời đêm. Những chiếc trực thăng khi bị ngọn lửa này chạm vào thì lập tức nổ tung rơi xuống. Tia lửa bắn như mưa. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng xung quanh. Khi hắn quay đầu thì truy binh cũng xuất hiện trong tầm mắt. Hiển nhiên họ cũng bị biến cố này làm cho thất kinh mà quên cả nổ súng. Sau đó trong mắt mọi người đều hiện ra sự sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn. Vừa quay đầu, ngọn lửa do Phượng Hoàng tạo ra đã bay xuống. Hơi lửa bốc lên cuồn cuộn, đất đá bay tung. Hắn đột nhiên nhìn thấy đôi mắt của hỏa Phượng Hoàng. Ngọn lửa tiếp tục lan xuống. Không chết, không có đau đớn. Sau khi kinh hãi qua đi, hắn cảm thấy mình đang đứng trong một khu rừng hoang tàn. Thân hình thì dường như bị một dịch thể nào vây quanh. Có cảm giác bập bềnh. Bốn phía không có thanh âm, yên tĩnh giống như lúc trời đất mới sinh. Hắn quay đầu nhìn, ở bên ngoài ánh lửa. Thế giới ngoài đó diễn ra rất chậm. Khi ngọn lửa lan xuống, bên ngoài kia chỉ còn lại đất hoang. Cây cối đã trở thành tro tàn. Những truy binh, những con chó săn chưa kịp chạy được vài bước thì đã biến thành tro. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu tất cả. Theo truyền thuyết, cứ cách một khoảng thời gian, Phượng Hoàng sẽ rụng lông mà chết đi. Sau đó từ trong đống tro tàn bốc ra một ngọn lửa, mượn lửa mà sống lại. Hắn chọn hôm nay để bỏ trốn, không ngờ lại chính là ngày Phượng Hoàng niết bàn. Tổ chức phái ra nhiều người như vậy, hoàn toàn là để đối phó với con hỏa Phượng Hoàng này mà thôi. Lúc này chính là thời khắc mà Phượng Hoàng niết bàn, cho nên pháp lực của nó thấp nhất, mới bị các dị năng của tổ chức vây công. Hắn bắn một phát súng đã mở ra được một góc, cho nên hỏa Phượng Hoàng mới có thể thoát thân. Trong chốn u minh, có một thanh âm đang hỏi hắn. Cảm tạ ngươi, ngươi muốn cái gì? Ta... Hắn mở to hai mắt. Ta muốn tự do. Trong bóng tối, có người nói chuyện. Khí trời thật là lạnh. À, tại sao nơi này lại có một đứa bé? Trong quần áo trên người thì không tệ, không giống một tên ăn mày. Nhưng sao nó lại ngất nơi đây? Sờ sờ xoa bóp. Số 9, ngươi làm gì vậy? Không phải ngươi thích trẻ con đâu chứ? Không, số 7 à? Ngươi xem cốt cách của đứa bé này cũng không tệ. Dù sao chúng ta cũng phải tìm một đứa. Nếu như để nó chết ở đây thì cũng phí. Không bằng chúng ta mang nó về đi. Lại sờ sờ xoa bóp. Kém thì kém một chút. Thế nhưng mang về thì không sao. Dù sao nó cũng sắp chết đói rồi, ôm lấy nó đi thôi. Được. Bọn họ nói như vậy là có ý gì chứ? Đột nhiên hắn mở hai mắt. Cảm giác nhạy bén là tập quán mà hắn đã có từ trước. Ánh mắt của hắn nhìn vào đầu tiên là bắn súng bên hông của đối phương. Người nọ cúi người xuống, hắn vươn tay ra, rút lấy súng của người này. Đứa bé vốn nằm trên mặt đất thì hai tay đang cầm chặt súng lục. Nam tử cúi người xuống thì vô ý thức giơ hai tay lên. Một gã nam tử mặc áo đen khác muốn cướp súng. Sát khí của hắn tỏa ra, bởi vì hắn tưởng hai người đã trúng mai phục. Nhưng sau một khắc, hai gã nam tử mới giật mình liếc nhau, mang theo nụ cười vui mừng. Bởi vì đứa bé nằm dưới đất thật sự là quá nhỏ, thoạt nhìn lại vô cùng gầy yếu. Chốt an toàn chưa mở, bàn tay cầm súng hình như cũng miễn cưỡng. À, số 9 à? Lần đầu tiên bị mất súng là do đứa trẻ này. Dù sao, năng lực phản ứng thật là nhạy. Quả thực giống như dã thú, nó nhất định là có cảm giác không an toàn. Chúng ta tìm được bảo bối rồi. Ai, đứa nhỏ này, súng không phải cầm như vậy đâu. Số 7, lời còn chưa hết. Ánh mắt của đứa bé kia dường như trở nên sắc bén hơn. Trong nháy mắt, ngón tay của nó đã mở chốt an toàn, tiếng súng vang lên. Ầm một tiếng, viên đạn đã xuyên qua ngực của số 9. Máu tươi bắn tung tóe, sức giật của súng làm cho hai tay của đứa bé bắn tung lên. Số 7 định lấy súng, nhắm ngay vào đứa bé,

chẳng nhẹ chỉ có vậy thôi ư? Mang theo cách nghĩ như vậy, cho nên đạo mắt đã tới cuối năm, chuyện học võ hàng trốn thế nào cũng không có tránh được. Bởi vì những lý do đó, Diệp Linh Tinh chẳng cần suy nghĩ cũng có thể vạch trần. Mới mùng 2, thành phố Giang Hải đã có tuyết lớn hình lồng ngộng. Đài truyền hình nói đây là cảnh tượng triệu năm mới có một. Sang ngày thứ 3, buổi sáng hắn đi theo Linh Tinh ra sườn núi luyện tập. Khi trở về thấy cổng lớn của Hoàng gia, xe cộ như rồng, rất nhiều Audi 100. Bởi vì đây là loại xe mà nhiều quan chức hay ngồi. Trong đại sảnh, đoàn người lùi tới ra vào, nối đuôi nhau như không bao giờ dứt. Điều đó đủ thấy địa vị của Hoàng gia ở thành phố Giang Hải này. Bọn nhỏ trong vườn hoa truy đuổi đùa giỡn, nặng tuyết rồi đốt pháo. Gia Minh cùng Linh Tinh nhìn một hồi. Linh Tinh nhìn những hài tử kia mà ghét bỏ nói. Chúng ta không ở chỗ này. Đi thôi, quay về võ quán. Gia Minh mua rất nhiều pháo đó. Nghĩ tới cảnh phải cùng một đứa bé đốt pháo, thì người hắn đã muốn nổ tung. Gia Minh đang suy nghĩ xem có cách nào trốn hay không. Nhưng mà bỗng nhiên lại có thành âm gọi hắn. Một đám trẻ con mập mạp ở đâu đó bổ nhào ra, hùng hục chạy tới chỗ này. Chương 3. Liễu Hoài Sa. Hoàng Hào Bình, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy những hài tử này xông đến, Diệp Linh Tinh lập tức chắn trước người của Gia Minh. Tiểu tử béo mập dẫn đầu này là Hoàng Hào Bình. Cha hắn là Hoàng Bình Tường, là bí thư tỉnh ủy, một quan lớn, cho nên ở nhà hắn thường hay bắt nạt người khác. Diệp Linh Tinh, tớ tới tìm nó không phải là tìm cậu, cậu tránh ra đi. Trên thực tế, tiểu mập mạp này cũng có chút sợ Diệp Linh Tinh. Mấy người đều cùng tuổi nhau, Hoàng Hào Bình học cùng tiểu học Hồng Tinh, chỉ là không học chung lớp với Gia Minh và Linh Tinh thôi. Linh Tinh ở trường vừa học giỏi, vừa đánh nhau lợi hại, là vừa là đội trưởng. Lợi hại nhất chính là cô bé này vừa có thể đánh nhau, vừa có thể mách thầy cô giáo, mà thầy cô giáo lại không tin tưởng nàng. Nhưng bây giờ có nhiều người nhìn hắn như vậy, nếu như rút lui thì thật là mất mặt. Các cậu luôn khi dễ hắn, tớ không cho các cậu khi dễ hắn đâu. Hiện tại là kỳ nghỉ đông, cậu tới ai mà mách bây giờ? Diệp Linh Tinh, đừng cho là tớ sợ cậu nha. Tớ cũng đâu có sợ cậu đâu. Linh Tinh nói lập tức thủ thế, đám mập mạp này nhất thời liền lùi lại hai bước. Tuy rằng chúng đánh nhau không làm tổn thương tới da thịt, nhưng mà bảo ai đó dám bước lên đánh nhau với cô bé này thì lại không ai dám. Lúc này bộ phim truyền hình Xạ Điêu Anh Hùng đang thịnh hành. Mọi người đối với võ công trong truyền thuyết luôn luôn kính nể. Nhờ tới nhà Linh Tinh mở võ quán, hơn được cô bé lại thủ thế, cho nên ai cũng khiếp đảm. Một đám này hơn 10 người, nhưng mà không ai dám hé răng nửa câu. Sau khi lùi lại đằng sau, tiểu mập mạp cảm thấy mất mặt, nhìn đám tiểu binh bên cạnh. Thấy bọn họ không ai nhìn mình, cho nên mới ưỡn ngực nói. Cậu đừng có kiêu ngạo, chúng tớ ở chỗ này có rất nhiều người. Hắn không dám tiến lên, vì tiến lên sợ tiến vào trong phạm vi của Linh Tinh, bị cô bé cho một quyền một cước thì nguy to. Nhiều người thì như thế nào chứ? Linh Tinh không chút nào tỏ ra yếu thế, sau đó bổ sung thêm. Giỏi thì chúng ta đơn đấu đi. Một đám con trai khi dễ một người con gái, đúng là không biết xấu hổ mà. À, tớ không có sợ cậu. Đám con trai cố gắng tỏ ra hầm hố, nhưng trên thực tế, đám trẻ mới lớn ai cũng coi trọng thể diện, nhưng mà trong lòng vẫn sợ, cho nên vòng vo. Nhưng mà đánh biết cậu, cần gì tớ phải xuất thủ chứ? Trần Minh à, cậu ra đánh biết cậu ta đi. Đối thủ của tớ là Gia Minh. Gia Minh đừng có chạy. Nếu như Hoàng Bính Tường thấy cơ trí của con trai mình lúc này, thì nhất định sẽ rất vui mừng, vạn phần vui mừng, cảm thán có người kế tục. Một chiều dị hòa tiếp mộng này chính là thủ đoạn cao thâm trong chốn quan trường, phải suy nghĩ bao nhiêu mới ra được. Trần Minh chính là đứa lớn nhất trong bọn. Hắn theo cha tới đây tặng lễ. Cha hắn bảo hắn cùng với con trai của bí thư tỉnh ủy chơi, cho nên hắn mới tới. Tuy rằng không biết mọi chuyện như thế nào, nhưng cũng không dám trái lời của Hoàng Hào Bình, cho nên hắn run rẩy đứng dậy. Mắt thấy tiểu mập mạp dạo hoạt như vậy, tiểu Linh Tinh đương nhiên sẽ không bị trung kế mà lớn tiếng nói. Người đúng là không biết xấu hổ mà. Hoàng Hào Binh, cậu ra tay đánh với tớ đi. Tại sao tớ phải đánh với cậu chứ? Muốn đánh thì tớ đánh với Gia Minh. Cậu muốn đánh với Gia Minh thì phải đánh với tớ nè. Không bao giờ, vì sao tớ không dùng người thay thế được, vậy mà cậu lại có thể thay thế Gia Minh? Tiểu Mập Mạp kiên quyết không ra trận. Bởi vì các cậu luôn bắt nạt cậu ấy mà. Chúng tớ bắt nạt thì liên quan gì tới cậu chứ? Tiểu Mập Mạp hai tay chống nạnh, thổi lên một câu hai nghĩa. Lẽ nào cậu là lão bà của hắn? Ai ôi, Diệp Linh Tinh là lão bà của Cố Gia Minh. Xấu hổ quá đi mất. Chắc mọi người đều hiểu rõ, với cái tầm tuổi này, đây chính là câu bôi nhỏ lớn nhất của một cô bé. Hoàng Hạo Minh thốt lên câu đó, đám trẻ con phía sau lập tức hồ lên. Trong nháy mắt, mắt Linh Tinh đã có mây bao phủ, đúng là sắp khóc. Nhà mình đứng sau Linh Tinh, đương nhiên là không nhìn thấy. Hắn cảm thấy buồn cười, thế giới trẻ con thật là thú vị. Đang nghĩ như vậy, thì Tiểu Linh Tinh nói một câu nức nở. Các cậu khi dễ tớ. Nói được một câu, nàng liền tung người xuất một cước, làm cho Trần Minh ngã lăn ra đất. Mắt thấy cao thủ võ lâm đột nhiên nổi giận, đám trẻ con kia lập tức bỏ chạy. Nhưng mới chạy được hai bước, đã thấy Linh Tinh ngồi bên cạnh Trần Minh, một bên khóc, một bên liều mạng đấm. Người đánh cũng khóc, mà người bị đánh cũng khóc. Một đám trẻ con thì đứng bên cạnh xem. Tiểu Mập Mạp hiển nhiên là đang suy nghĩ xem nên tìm người lớn kể lệ, hay là đi tìm người cứu mạng trước. Nhà mình vẫn đứng bên cạnh nhìn. Một khi thấy đám trẻ con này ùa lên thì lập tức kéo Linh Tinh chạy trốn. Lấy sức của hai người thì bọn chúng đều không đuổi kịp. Quả nhiên sau một lát, Hoàng Hạo Minh cắn răng. Mọi người cùng nhau tiến lên đi. Một đám hài tử vọt lên, nhà mình kéo mạnh Linh Tinh. Chạy mau. Linh Tinh không muốn, vừa khóc vừa quay sang bốn phía đánh đấm loạn xạ. Tuy rằng thân hình đã được rèn luyện qua hai tháng, nhưng mới chỉ được loại khí công dạng đơn phụ trợ, khí lực của Gia Minh không thể nào so với Linh Tinh rèn luyện từ nhỏ được. Khi hắn dùng vài phần sức lực, Linh Tinh cũng đi theo hắn, nhưng mà mới chạy được vài bước đã thấy phía sau kêu khóc rợp trời. Hai người dừng lại nhìn thì thấy một cô bé mặc áo bông đỏ thẫm cầm một cành cây lao vào đám trẻ con, vùng tay loạn xạ. Ai cho các người bắt nạt con gái chứ? Cô bé này vô cùng thanh tú, nhưng mà là có vài phần sát khí. Cành cây kia tuy không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đánh vào người tuy không gây xước vì cả áo bông dày, nhưng mà cũng đau. Về phương diện khí thế, nàng đã chiếm thượng phong, lại thêm mấy đứa bị ngã khóc, cho nên Hoàng Hạo Minh cũng ngã trong tuyết mà khóc lớn. Không được chạy, người nào chạy ta đánh chết người đó. Đánh ngã được mấy người, thấy những đứa bé khác còn chạy, cô bé kia liền hồ to. Đám kỳ thấy như vậy thì dừng bước, khiếp đảm nhìn cô bé này. Cô bé ném cành cây xuống, chỉ vào một người bên dưới, rồi nói. Nói đi, các người còn khi dễ con gái hay không? Mấy đứa bé chỉ khóc lớn, nhưng thấy cô bé lại nhặt cành cây, rồi quát. Không được khóc, nói đi. Không dám. Mấy đứa bé sợ hãi không dám khóc, liều mạng lắc đầu. Cô bé kia dùng cành cây, chỉ mấy đứa bé bên cạnh. Nhất thời ai nấy đều nói không dám. Nhà mình buồn cười, trong lúc bất chợt, cô bé đó dùng cành cây chỉ sang. Còn ngươi? Tớ sao? Linh Tinh cùng Gia Minh trăm miệng một lời, sau đó mới biết cô bé này tự nhiên là chị Gia Minh. Linh Tinh nín khóc rồi mỉm cười. Không phải đâu. Gia Minh đã cười rồi giơ tay lên. Ta cũng không dám, ta cho tới bây giờ không dám đâu. Vậy thì được. Cô bé kia ném bỏ nhành cây, quay sang nói với Gia Minh. Người là một người con trai, lại muốn con gái bảo vệ, thật không có tiền đồ. Trong lời nói tràn đầy ghen ghét, Linh Tinh vội vàng quay sang chỗ Gia Minh. Không có đâu, Gia Minh không biết đánh nhau. Gia Minh biểu hiện mình vô cùng xấu hổ. Cô bé kia đương nhiên là không chấp nhận cách giải thích của Linh Tinh, nhưng cũng không chấp, quay sang đám kia nói. Nếu như còn để cho ta biết, các người khi dễ con gái, ta sẽ đánh chết các ngươi. Cô bé nhìn quanh một vòng, sau đó giơ nắm tay nhỏ bé lên rồi nói tiếp. Ta là Liễu Hoài Sa, các ngươi cẩn thận một chút đi. Cái tên Liễu Hoài Sa vừa mới được thốt ra, đám trẻ con vô cùng sợ hãi. Gia Minh cũng giật mình. Hóa ra là cô bé này. Liễu Hoài Sa này cũng học ở tiểu học Hồng Tinh, so với bọn họ thì lớn hơn một tuổi. Nhưng mà nghe nói cô bé này đánh nhau rất lợi hại, ngay cả học sinh trung học cũng phải sợ. Gia Minh biết ở thành phố Giang Hải này có ba hắc đạo bang phái, trong đó lão đại Sa Trúc bang tên là Liễu Chính, Liễu Hoài Sa chính là con gái của hắn. Nhìn đôi chân nàng di chuyển cũng có thể nhận ra nàng học triệt quyền đạo. Liễu Hoài Sa thành công tạo bóng ma trong lòng đám trẻ con rồi chạy tới bên này. Và mình còn tưởng rằng cô bé này là muốn tới đây răn dạy mình làm con trai phải thế này phải thế kia. Ai biết cô bé chỉ là cười nhìn Linh Tinh nói. Xin chào, tớ là Liễu Hoài Sa, còn cậu? À, tớ là Diệp Linh Tinh. Một cô bé ngoan, học giỏi trong trường, đương nhiên là biết đầu lĩnh hay nghịch trong trường. Trong lòng Linh Tinh có chút do dự, nhưng khi thấy đối phương nhiệt tình đưa tay ra, cũng đưa tay, yêu ghét trong lòng trẻ con không rõ ràng, cho nên chỉ một lúc đã trò chuyện với nhau vô cùng vui. Linh Tinh, cậu biết võ công ư? Đương nhiên, tớ biết Vịnh Xuân, Thái Cực, Trường Quyền, Phục Hộ, Nhu Đạo. Thật sao? Vậy cậu dạy cho tớ, được không? Tớ chỉ biết tiệt quyền đạo thôi. Tớ muốn bái cậu làm thầy. Đừng mà. Nhà tớ có mở võ quán. Cậu tớ đã học là được rồi. Nhưng mà cậu phải dạy cho tớ tiệt quyền đạo. Tớ thấy nó rất lợi hại nha. Hai người ríu ra ríu rít nói chuyện. Và mình một bên thầm than. Giang hồ từ nay về sau lắm chuyện rồi. Chương 4. Thích Quân. Thế giới tuy không có nhiều chuyện, nhưng một mình Gia Minh lại có vô cùng nhiều chuyện. Năm mới của hoàng gia rất rườm rà, nhưng đối với một đứa bé không quan trọng như Gia Minh mà nói, thì vẫn có thể bỏ trốn được. Hắn chỉ cần tham dự bữa cơm tế tổ, bữa cơm tất niên, mùng hai lãnh túi tiền lì xì là được. Đám trẻ hoàng hào binh nhìn thấy hắn thì muốn xông ra đánh, nhưng lại không dám. Bộ dạng này khiến cho kẻ khác phải cười sặc sụa. Trông nó rất giống một người chồng bị vợ bỏ rơi. Sau đó cô vợ này lập gia đình. Người chồng cũng nhìn thấy muốn đánh, nhưng lại sợ người chồng mới mạnh mẽ, cho nên không dám hành động, chỉ dám tức tối. Sau khi lãnh tiền lì xì, hắn lập tức tới võ quán của Linh Tinh. Từ chỗ này tới võ quán chẳng qua cũng chỉ mất chừng một dặm. Võ quán có tên là Diệp Thị Võ Quán. Phía trước là đại sảnh luyện võ, ở giữa là một cái nhà, phía sau là chỗ ở. Năm mới tuổi mới, số trẻ tới học võ cũng không nhiều, ngoài trừ Linh Tinh đang trên lôi đài đánh đấm loạn xạ, còn bắt hai đứa bé khác thay phiên luyện tập với mình. Bác Diệp ngồi một bên, cầm sách đọc, thỉnh thoảng đổi sách trên giá, hoặc là trừng mắt nhìn Linh Tinh có vẻ trách cứ, nhưng cũng chỉ là giả bộ thôi. Thỉnh thoảng hắn bị Linh Tinh kéo lên lôi đài làm mi luyện võ. Đối với già mình mà nói, quyền pháp của nàng sơ hở chồng chất, muốn ra tay là đánh ngã được. Nhưng đó không phải là chuyện hắn nên làm. Mỗi khi thấy có khách tới, hắn lại xuống dưới giúp đỡ, bưng trà rót nước. Có người hỏi bác Diệp xem bao giờ có thêm đứa nhỏ khác. Bác Diệp chỉ cười mà nói, hắn là con trai của bác nuôi để làm chồng của Linh Tinh. Điều này làm cho Linh Tinh buồn cả ngày sau. Đương nhiên là không phải lúc nào cũng ở vào quán. Thỉnh thoảng bác Diệp cũng mang theo mấy đứa ra ngoài. Lúc thì thả diều, lúc thì đốt pháo. Già mình còn phải giả bộ thấy rất vui, hoàng hồ nhảy nhót ầm ầm. Chỉ là lúc này hắn đang ao ước, sao Phượng Hoàng không cho mình về cái thời 18-19 tuổi đi. Tới ngày mồng năm, Liễu Hoài Sa mặc trang phục màu đỏ, đúng hẹn tới bái sư. Lúc tới nơi đã là chừng 9 giờ sáng. Trên lôi đài, già mình đang cầm hai cái đệm để cho Linh Tinh đánh. Mắt thấy có đứa bé đi vào, bác Diệp đầu tiên nhìn Linh Tinh phất phất tay, sau đó cười tiến lên đón. Ai, cô bạn nhỏ à, tới tìm Linh Tinh đi chơi sao? Dạ, xin chào, bác là cha của Linh Tinh, đúng không? Liễu Hoài Sa cúi mình vái chào, tuyết còn dính đầy giày của cô bé. Ngón tay Liễu Hoài Sa chỉ về phía trước nói. Không, cháu tới là để thích quán. À, thích quán sao? Biểu tình của bác Diệp rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó thấy Liễu Hoài Sa chỉ về hướng lôi đài. Cháu muốn tỷ thi với hắn. Không phải là Linh Tinh mà là Gia Minh đang cầm đệm ngây ngốc đứng trên võ đài. Sau khi nói xong câu này, mấy người đều có chút kinh ngạc. Linh Tinh nói, cậu ấy không biết đánh nhau mà. Gia Minh lắc đầu biểu thị tán thành. Không được, hắn mặc trang phục của võ quán, cũng chính là thành viên của võ quán còn gì. Hôm qua khi có người bắt nạt, hắn còn để cho con gái bảo vệ, cho muốn tới học võ. Nhưng bây giờ thấy con trai ở chỗ này không bằng cả con gái, vậy thì tới đây học làm cái gì? À, cái này sao? Học võ là để cường thân kiện thể, không phải là để đánh nhau. Bác Diệp vuốt vuốt râu mép, nhìn nhà mình trên đài, lại sửa lời nói. Nhưng mà sự tình quan hệ đến vinh dự của võ quán chúng ta, Gia Minh, cháu hãy cùng cô bạn nhỏ này đánh một trận đi. Gia Minh mày liễu dựng ngược, Diệp Hàm này rõ ràng là muốn đem hắn ra làm trò cười mà. Chị nghe hắn tiếp tục nói. Sao, thắng thua không có vấn đề gì. Quan trọng là cháu phải can đảm, võ quán chúng ta không thể nào bị người khác chê cười. Diệp Linh Tinh nhíu mày rồi quay đầu nói. Vậy được rồi, Gia Minh à, cậu hãy cùng Hải Sa so tài một lần đi. Dù sao, tớ lén bảo vệ cậu ấy. Tớ lén nói cậu ấy nhảy tay một chút là được mà. Tớ phải đánh như thế nào? Cậu thì liều mạng chạy trốn là được mà. Gia Minh trong lòng rất bất đắc dĩ. Chạy trốn thì chạy trốn, đằng nào cũng chẳng phải thi đấu. Đùa một chút là được. Chẳng qua cũng chỉ là cô bé mà thôi. Một lát sau, Linh Tinh xuống lôi đài, lén lén cùng Liệu Hoài Sa nói những thứ gì. Hồng Y tiểu cô nương gật đầu, đợi khi lên lôi đài cũng nhẹ giọng nói. Ta ghét nhất là con trai, mà để cho con gái bảo vệ. Ngươi chờ xem. Hai người chào lẫn nhau, Diệp Hàm gõ một cái vào chuông nhỏ bên cạnh, miệng hô bắt đầu. Hồng Y nữ hài liền hô to một tiếng, một quyền đâm tới. Quyền này của cô bé đánh rất có thế, lại phối hợp với tiếng quát. Quả thực khi thế phi phàm, nhưng mà một quyền này không có chỗ dùng, vì sau khi tiếng bắt đầu, Gia Minh đã kêu to, người đâu cứu mạng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lôi đài này nhỏ hơn một chút so với lôi đài phổ thông, nhưng mà vẫn là khá lớn so với trẻ con. Muốn ở trong phạm vi lôi đài mà chặn được một người, đúng là không có đơn giản. Mắt thấy đứa bé trai chỉ kêu người đâu cứu mạng, chạy trốn quanh lôi đài. Liệu Hoài Sa trong lòng sinh ra coi thường, bởi vì cha cô đã nói qua, là đàn ông chân chính, cho dù đối mặt với bất kỳ điều gì cũng không được tỏ ra sợ hãi. Cô thầm nghĩ, xem người chạy được bao lâu, cho nên mạnh mẽ đuổi theo. Sau một lát, nàng mới phát hiện đứa bé trai này chạy trốn như cá chạch. Chạy, nhảy, lăn lộn, cho dù cô bé có tăng tốc như thế nào cũng không có đuổi kịp. Hơn nữa cô bé chỉ mây thoáng nhìn qua, thì hắn đã ở chỗ khác. Đuổi nhau 5 phút đồng hồ rồi, mà cô bé còn chưa chạm tới góc áo của hắn. Không được chạy, người đâu cứu mạng. Xem ta bắt ngươi, người đâu cứu mạng. Người chạy nữa, ta giết ngươi, người đâu cứu mạng. Một lát sau, trường thị võ trên lôi đài đã thành một trò đùa. Tiếng la của Linh Tinh vốn là Gia Minh chạy mau, bây giờ biến thành Gia Minh chạy mau, chị Hoài Sa nỗ lực lên. Diệp Hàm đang ôm bụng cười ha ha, tiếng cười đó lại khiến cho Liệu Hoài Sa cảm thấy thật mất mặt. Không được chạy, người đâu cứu mạng. Ta không đuổi theo đâu. Đuổi nhau thở hổn hển, cuối cùng Liệu Hoài Sa cùng Diệp Ảo dừng bước. Câu này vừa thốt lên, Gia Minh bật người dừng lại, dựa vào một cây cột rồi thở dốc. Thật ư, người chỉ biết chạy thôi sao? Vậy chúng ta hòa nhau đúng không? Ta không thắng người, người cũng không thắng ta. Hồng Y nữ hài lần tiếng thở hổn hển, ánh mắt tà tà nhìn Gia Minh. Gia Minh cười rồi tới gần. Đột nhiên tiểu cô nương hô to một tiếng, dựng nành mua vút đánh móc vào sau gáy. Ta muốn giết ngươi. Gia Minh lùi lại đằng sau, né qua một cước, hai tay giơ lên bảo vệ đầu. Thân thể quỳ thấp, lúc này hắn đã bị dồn vào góc, muốn chạy thật là không có đơn giản. Quyền thứ hai của Tiểu Hoài Sa đánh trúng cánh tay của Gia Minh. Trong lòng nàng vui vẻ, một quyền nơi gót bay ra, nhưng đột nhiên nó rơi vào khoảng không. Không phải là Gia Minh trốn thoát, mà là hắn đã đổi tư thế thành ngồi xổm. Một quyền này thất bại, thân hình của Tiểu Hoài Sa lao về phía trước. Gia Minh lao tới, ôm lấy thắt lưng của cô bé. Thân hình của cô bé đã bị ôm bổng lên. Phanh một tiếng, cô bé nặng nề rơi xuống đất, còn Gia Minh thì nhào lên người cô bé, đang muốn đánh xuống một quyền. Nếu như là tuyển thủ đấu vật thì quyền này nhất định là một quyền xuất sắc. Nhưng trong mắt của Diệp Hàm, đây chỉ là một đòn đánh bậy, đánh bạ của Gia Minh mà thôi. Trong thời ánh mắt của Gia Minh, Liệu Hoài Sa kêu to một tiếng, nghiêng đầu đi, chăm chú nhắm hai mắt. Nhưng sau một khắc, nàng mới phát hiện ra Gia Minh chỉ nắm lấy cánh tay của mình mà thôi. Buông ra! Không buông! Buông ra! Người sẽ đánh ta! Trên lôi đài, cô bé bị đè bên dưới, dựng nành bô vuốt liều mạng dạy dùa, không ngừng thét lên chói tai. thậm chí muốn há miệng cắn người. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, già mình cũng chỉ là chăm chú đè hai cái tay của cô bé lại. Mặc cho cô bé kêu gào như thế nào, hắn cũng không chịu buông tay ra. Ai, ta muốn giết ngươi! Chương 5. Ba người cùng chơi. Chuyện này chẳng tạo ra ấn tượng gì trong lòng của Gia Minh. Vì hắn mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc đệm cho thời kỳ trung học. Nhưng mà có tạo nên cái gì hay không, ngay cả hắn cũng không biết được. Nói tóm lại, sau trận đánh này, Liệu Hoài Sa bắt đầu học võ công ở Diệp Thị Võ Quán, đồng thời coi Gia Minh là cựu địch. Mỗi lần gặp Gia Minh, nàng đều coi Gia Minh là bia ngắm. Vùng này cũng chính là địa bàn của Sa Trúc Bang. Liệu gia cách Diệp Thị Võ Quán cũng không xa. Hoài Sa cùng Linh Tinh trở thành bạn tri giao lúc nào không biết. Cứ buổi sáng là ba người lại ra vùng ngoại ô. Hoài Sa cùng Linh Tinh luyện tập cho nhau. Gia Minh thì theo thường lệ, ở một bên đợi ra ngủ gật. Nhưng mà cái chuyện bỏ tiền mua màn thầu buổi sáng thì hắn phải đảm nhiệm. Sau khi tựu trường, Liệu Hoài Sa đương nhiên là tiếp tục ở Diệp gia võ quán để luyện tập. Gia Minh mỗi ngày đều luyện qua loa một bộ quyền. Hứng thú của hắn không để ở chỗ này. Vợ chồng bác Diệp cũng không tiện miễn cưỡng. Nhưng mà cứ mỗi buổi chiều là hắn lại phải kêu ca. Căn cứ theo Liệu Hoài Sa nói thì đây chính là trước khi ăn phải vận động mới ngon. Ở ngoài Diệp thị võ quán, Liệu Hoài Sa vẫn là học sinh đại biểu cho cái ác. Ác danh làng xa, thành tích Linh Tinh vẫn hát vang khải hoàng như trước. Thỉnh thoảng nàng tham gia một cuộc thi của trường, thuận lợi đoạt được một số giải cao. Điểm của Gia Minh thì vẫn như trước, lúc thì 60, 70, thỉnh thoảng thì 80, trở thành một người không thông minh, cũng không ngu dốt trong mắt mọi người. Quan hệ của hắn với mọi người không tốt cũng không xấu. Ngoài trừ đi cùng Linh Tinh thì ấn tượng của mọi người với hắn cũng chỉ có như vậy, bởi vì hắn lúc nào cũng có một cô bé đứng trước. Cuối tháng 3 âm lịch chính là ngày sinh nhật 11 tuổi của Gia Minh, nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì đối với ngày này. Linh Tinh dùng tất cả tiền tiết kiệm mua cho hắn một cái máy thu thanh. Liệu Hoài Sa hay bắt nạt hắn thì mua cho hắn một cây gậy bóng chày. Đắt thì đắt thật, nhưng mà bây giờ làm gì có ai chơi bóng chày. Có lẽ cô bé muốn hắn mạnh mẽ hơn, dùng để đánh nhau thì mới chính xác. Mỗi ngày cứ như vậy mà nhàn nhã trôi qua. Tính cách nhìn Linh Tinh vẫn hào hiệp, trên thực tế lại rất ít giao tiếp cùng người khác. Khi còn ở trường học, vẫn hay dùng thân phận chị để chiều cố Gia Minh. Nhưng nhìn trong mắt người chung quanh, đương nhiên vẫn là Gia Minh theo đuôi. Đương nhiên vẫn có chuyện khiến cho người khác rùng mình. Đó là có người trêu Linh Tinh là vợ của Gia Minh, khiến cho Linh Tinh khóc ầm lên. Lúc này Liệu Hoài Sa đột nhiên đi tới, hùng hăng, đánh cho người nọ một trận. Không đánh thì không sao, đã đánh rồi thì Linh Tinh lại ngơ ngáy. Vậy là hai người lại phải ra ngoài ô luyện tập một hồi. Gia Minh ở bên cạnh nhìn, đợi trời chiều hạ xuống. Ngày mai ta nhất định mách với thầy giáo. Đôi mắt của Linh Tinh đỏ hoe, đứng bên kia lẩm bẩm nửa ngày. Gia Minh chỉ là lặng lặng nghe nàng nói, thỉnh thoảng chen vào một câu. Hay là ngày mai tôi giúp cậu đánh cho hắn một trận. Linh Tinh nín khóc rồi mỉm cười. Gia Minh không được đánh nhau, xa xa sẽ giúp tớ mà. Đúng vậy, xa xa đúng là đáng sợ. Xa xa đáng sợ, tớ cũng đáng sợ mà. Linh Tinh uể oải nói. Lúc còn nhỏ ở nông thôn, người lớn thường nói tớ giống con trai, tương lai không ai yêu, tớ ghét nhất là có người nói tớ như vậy. Gia Minh thầm nghĩ. Hóa ra không phải là bóng ma hồi nhỏ. Tuy rằng đã là thời đại này, nhưng bậc trưởng bối vẫn thường dùng phương thức ôn hòa dạy dỗ con gái. Với hình dáng bề ngoài của Linh Tinh thì sao giống con trai được. Mắt của những người này đúng thật là. Vậy thì gả cho mình là được rồi. Nghĩ tới đây trong lòng hắn âm thầm cảm thấy buồn cười, thuận miệng an ủi. Thật ra Linh Tinh rất tốt, sau này tớ cưới cậu là được rồi mà. Linh Tinh nghe xong đỏ mặt cúi đầu, Gia Minh còn tưởng rằng cô bé sẽ cảm động, sau một khắc là dần nụ hôn đầu. Ai ngờ cô bé lại quay đầu, không nặng không nhẹ tát một cái, tuy không đau nhưng lại rất kêu. Nếu như có người khác ở cạnh thì đúng là mất mặt. Nè, tớ là chị cậu, sao cậu có thể nghĩ như vậy? Tớ không để ý tới cậu nha. Sau khi dùng thanh âm thanh thúy nói xong câu này, Linh Tinh xoay người chạy đi. Để một mình Gia Minh ở lại cười khổ. Hai ngày sau,